Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58: Trò đùa ác độc trong sân trường. 17. Chương 58: Trò đùa ác độc trong sân trường. 17. Trắng tiểu thỏ ủ ấm. Ta đi, bất quá chỉ là soát đề khe hở thời gian. Thói quen nhìn một chút trực tiếp. Ai có thể nghĩ tới dĩ nhiên thật sự bị ta soát đến. Trực tiếp dĩ nhiên lại mở ra. Thật sự là công phu không phụ lòng người a. Ông trời của ta nhìn thấy cái gì? Vừa mở ra chính là dung tự bị Lục Vân Hàng lưng ở trên lưng hình tượng. Đỉnh đầu bọn họ bên trên những cái kia đều là cái gì? Đây là tại quay phim sao? Quá mộng ảo đi. Ta muốn một cái mì sợi túi. Ta cũng không nghĩ tới ta lại còn có thể soát ra trực tiếp đến. Đây là có chuyện gì? Ta còn tưởng rằng Hàn Liệt bọn hắn đã tắt đùa ác tâm tư đâu. Đã không định lại trêu cợt dung tự rồi. Đây là cái gì? Lục Vân Hàng muốn thành công rồi sao? Các ngươi mau nhìn a. Dung tự kia mặt mũi tràn đầy ý xấu hổ. Khẳng định là động tâm a. Khẳng định là động tâm ni. Nói thật ra, ta cảm thấy hai người bọn họ thật đúng là rất xứng a. Toa lạp lạp lạp, cùng cảm thấy xứng, mà lại Lục Vân Hàng nổi danh ôn nhu a. Vừa nhìn liền biết là cái chung khuyển bạn trai. Ta dám khẳng định bốn người ở trong dung tự tuyển Lục Vân Hàng khẳng định là hạnh phúc nhất. Đối phương nhất định có thể đối nàng toàn tâm toàn ý. Mãi mãi cho đến già, căn bản cũng không thể vượt qua giới hạn, ngươi tin không? Ta có một đầu con lừa nhỏ. Tin, làm sao có thể không tin? Lục Vân Hàng vừa nhìn liền biết là 24 hiếu lão công được không? Anh, ta Vân Hàng, nguyên bản ta còn tưởng rằng ta có thể cùng đối phương phát sinh chút gì đâu. Như bây giờ cũng tốt. Hắn vui vẻ là được rồi. Ngươi nhìn hắn cái kia nhỏ bộ dáng, so dung tự còn muốn thẹn thùng. Vừa nhìn liền biết khẳng định là thích nàng thích ghê gớm. Kia dùng lời nhỏ nhẹ tư thế, ta thiếu nữ tâm a. Sầu riêng sữa bò, ngao ngao ngao, chán quá thay ta cho hàng đẳng. Không cần so, chính là ta nhà Vân Hàng. Khẳng định nhưng là thắng. Không thắng ta tiện tay sao tân hoa chữ lớn điển. Trực tiếp bên trên thảo luận náo nhiệt. Bên này còn đợi trong phòng không có nhúc nhích. Ba người cũng tại chú ý nhìn xem những này trực. Tiếp, sở dĩ không hề rời đi. Cũng bất quá là bởi vì Lục Thiên Hiệu sợ có người quấy rầy hắn ca cùng hắn chị dâu. Tiêu Nhượng thì là ngồi ở trên ghế salon không có nhúc nhích. Nhìn chằm chằm vào trực tiếp giao diện không biết đang suy nghĩ gì. Hàn Liệt kêu gào muốn đi. Lại trực tiếp liền bị Lục Thiên Hiệu chế trụ. Sau đó vứt xuống kêu khóc lấy hắn rung rung Hàn Liệt. Chậm rãi đi tới Tiêu Nhượng đối diện. Cầm lấy trước người hắn iPad. Nha, xem ra toàn bộ toán qua người đều tại đứng anh ta cùng dung tự đâu. Nghĩ đến hiện tại chỉ cần dung tự gật đầu đáp ứng anh ta tỏ tình. Hoặc là chủ động mở miệng tỏ tình. Chúng ta trực tiếp tranh tài cũng coi là dừng ở đây rồi đâu. A Nhượng, ngươi nói ta nói có đúng hay không? A Tiêu Nhượng đứng lên. Dự bị hướng gian phòng bên trong đi đến. Ta biết ngươi đối với dung tự có chấp niệm. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhận thua cuộc. Đừng lại đi phá hư anh ta cùng dung tự. Hai người bọn họ đều là người tốt. Cũng đều là đồ đần. Dung tự không thích hợp ngươi. Coi như ngươi chấp niệm sâu hơn cũng không thích hợp ngươi. Lục Thiên Hữu nhìn chằm chằm Tiêu Nhượng bóng lưng, chậm rãi mở miệng nói. Sau lưng hắn, Hàn Liệt gào âm thanh dừng lại. Quay đầu lại nhìn lại Thiên Hữu, anh ta từ nhỏ đã là cái kẻ ngu. Cái gì cũng phải nhường ta. cái gì đều muốn chiều theo lấy người khác, vĩnh viễn đem chính mình đặt ở vị cuối cùng. Trừ bóng rổ, ta còn chưa bao giờ nhìn qua hắn như thế thích một người. Lục gia chúng ta tình huống cũng so nhà ngươi không khá hơn bao nhiêu đi. Nhưng ta tin tưởng ta ca thằng ngốc kia nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ Dung Dung. Không phải nàng ăn một chút khổ, hai người bọn họ sẽ thật là tốt một đôi. Ta dám khẳng định nếu như Dung Dung đi cùng với ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ không che chở nàng nửa phần. Dù sao chờ mong nàng đi trải qua mưa gió, chờ mong nàng xuyên qua mưa bom bão đạn đi đến bên cạnh ngươi đến. Như thế ngươi mới có thể càng thêm trương hơn thêm thích nàng. A Nhượng, ngươi là người thông minh, nhưng cũng là bởi vì thông minh, nghĩ tới càng nhiều, cho nên mới càng thêm ích kỷ. Ngươi đưa cho cũng không phải là Dung Dung muốn. Ta nghĩ ngươi cần thừa nhận điểm này. Ta làm việc cũng không cần ngươi đến khoa tay múa chân, nói. Tiêu Nhượng liền lập tức đi về phía trước. Là không cần. Ngươi Tiêu Nhượng nhiều thông minh. Từ nhỏ đến lớn, muốn đồ vật, muốn làm thành công sự tình căn bản cũng không có một kiện thất bại qua. Nhưng ngươi biết, đó là cái chuyện kinh khủng cỡ nào sao? Điều này đại biểu lấy ngươi chưa bao giờ thất bại, hoặc là nói từ không có có khi thất thủ. Ta biết nếu như ngươi nghĩ dở trò, ta 100% là ngăn cản không được ngươi. Nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có đôi khi làm việc có thể hơi suy tính một chút chúng ta những này. Làm huynh đệ cảm thụ, ta đang nói cái gì? Ngươi minh bạch đúng không? A Tiêu Nhượng cười một tiếng, xách chân liền chạy lên lầu. Thiên Hữu, ngươi, A Liệt, ta cảm thấy A Nhượng có thể muốn dẫn đầu phá làm hư quy củ. Cái gì quy củ? Hàn Liệt có chút sửng sốt, nhìn xem dạng này Hàn Liệt. Lục Thiên Hữu cười cười, ai, vẫn là Hàn gia tốt, nuôi thành ngươi như thế cái đần độn gia hỏa. Đi, thật thích Dung Dung liền đi tỏ tình biết sao, coi như đối phương cự tuyệt ngươi, nhưng ngươi cũng dũng cảm liều mạng một thanh đúng hay không? Bất quá ta nghĩ, ngươi 100% sẽ thua bởi anh ta, ai bảo ngươi mỗi ngày không mang theo đầu óc đi ra ngoài. Lục Thiên Hữu, ngươi muốn chết, ta bóp chết ngươi, tiến lên hai bước. Hàn Liệt liền hư hư bóp lấy Lục Thiên Hữu cổ. Hai người ở trên ghế salon lăn thành một đoàn. Bên kia, Lục Vân Hằng cõng Dung Tự cũng không có về trước Hàn Liệt ra phòng, mà là trực tiếp tìm được cái kia Khâu bác sĩ chỗ khám bệnh. Trước cho Dung Tự nhìn một chút chân, còn gọi kia già bác sĩ cho nàng dùng đặc chế rượu thuốc vuốt vuốt chân. Lúc này mới an tâm mang theo nàng trở về. Thật kỳ quái a, chúng ta không có đụng phải Hàn Liệt bọn hắn đâu. Vẫn như cũ nằm ở Lục Vân Hằng trên lưng. Dung Tự dạng này nghi ngờ, nói. Nghe vậy, Lục Vân Hằng cười dưới, liền có chút nhíu mày. Ai, trở về nhà tử, bởi vì Hàn Gia Gia đã trở về, đồng thời đã ngủ nguyên nhân. Trong phòng im ắng, liền ngay cả Hàn Liệt, Tiêu Nhượng, Lục Thiên Hữu ba người đều không tại. Một đường đem Dung Tự cõng về đến gian phòng của mình bên trong Lục Vân Hằng. Nhẹ nhàng đưa nàng để xuống, lại xoay người cho nàng nhìn một chút chân. Khâu Gia Gia rượu thuốc quả nhiên có tác dụng. Nghe nói trước kia hắn còn ở trong bộ đội làm qua quân y đâu. Đi theo Hàn Gia Gia tại bên ngoài đánh trận, rất nhiều thuốc đều sẽ tự mình làm. Quả nhiên lợi hại, ta nhìn ngươi chân, hẳn là ngày mai sẽ tiêu sưng. Yên tâm đi, ai? Có thật không? Kia thật sự là quá tốt. Sáng mai chúng ta cũng xác thực cần phải trở về, phải vào lớp rồi, hừm, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Buổi sáng ngày mai ta lại đến cho ngươi xem một chút. dùng như thế nào rượu thuốc cho ngươi vỏ ta đã học xong. Đến lúc đó chân của ngươi nếu là còn không có tiêu sưng, ta liền cho ngươi thêm vò một lần. Nghe vậy, Dung tự cúi đầu xuống. Hừm, tạ ơn, thanh âm cũng đi theo thấp xuống, dường như mang vô hạn ngượng ngùng. Vừa nghe đến thanh âm của đối phương thấp xuống, Lục Vân Hàng bỗng nhiên cũng có chút xấu hổ. Không, không khách khí, ta đi về trước, rất muộn, ngươi nhanh ngủ đi. Hừm, ta đưa ngươi, chân ngươi không tiện, không cần tiễn, không có việc gì, ta có thể một chân nhảy. Nói, Dung tự còn là mậu tính nhảy xuống, ai biết dưới chân trượt đi. Nếu không phải Lục Vân Hàng tay mắt lanh lẹ, chỉ sợ hiện tại đã mặt chạm đất. Bị Lục Vân Hằng một mực ôm vào trong ngực, Dung tự nhìn lên trước mặt gần trong gang tấc ánh mắt của nam nhân, gương mặt chậm rãi liền đỏ lên một mảng lớn. Đen nhánh trong phòng, nhìn xem iPad bên trên tán phát lấy oánh oánh ánh sáng, Tiêu Nhượng trong mắt không có một tia ba động. Trong tấm hình, Lục Vân Hàng có phần có chút ngượng ngùng đem Dung tự nhẹ nhàng bỏ vào trên giường. Đừng, không cần tiễn, đi ra ngoài chính là gian phòng của ta. Không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Biết sao, ân, Dung tự nhẹ gật đầu, không có nhìn hắn. Hai người liền duy trì lấy như thế, một chạm ngồi xuống tư thế thật lâu. Lục Vân Hàng mới nhẹ nhàng ho khan âm thanh, lập tức đứng lên. Vậy ta trở về, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong cũng đi tới cửa. Vừa mới kéo cửa phòng ra, Lục Vân Hàng, Dung tự thanh âm liền sau lưng hắn bỗng nhiên vang lên. Hắn quay người, vừa lúc đã nhìn thấy Dung tự tại ngoài cửa sổ chút xuống vào ánh trăng như nước bên trong cười với hắn một cái, ngủ ngon. Hừm, ngủ ngon, Lục Vân Hàng cười hạ. Đinh, hệ thống, trọng điểm công lược, đối tượng Lục Vân Hàng, độ thiện cảm 100, công lược hoàn thành, thu hoạch được kim tệ 85. Nghe được hệ thống nhắc nhở, âm Dung tự tại đối phương khép cửa lại một nháy mắt cười đến càng phát ra ngọt. Mà đúng lúc này, một mực dừng lại tại đỉnh đầu nàng bên trên một con đom đóm, có thể là đến hoàn cảnh xa lạ quan hệ, trực tiếp liền tỉnh tỉnh mê mê bay lên. Dung tự gặp một lần kia cái mông lóe lên, bay lên lung la lung lay đom đóm, lập tức liền vươn tay ra, tiếp nhận nó, ngủ ngon, nàng cười nói. Bên này trong phòng, một mực nhìn lấy Dung tự cái nụ cười này Tiêu Nhượng, trực tiếp liền nhấn tạm dừng khóa, lập tức liền đem kia iPad bỏ vào một bên, đứng dậy hướng bên cửa sổ đi đến, lần nữa đốt lên một điếu thuốc, chậm rãi hút xong sau, mới đem một chút nhấn diệt ở chậu hoa bên trong. Vẫn là câu nói kia, nhưng là liền vĩnh viễn là hắn. Nếu không khi còn bé ngàn dặm xa xôi cùng Dung tự gặp mặt người tại sao là hắn? Nếu không đối phương vì cái gì lại sẽ ở nhiều năm về sau cùng hắn tại Toánh Quang gặp nhau? Bằng không hắn làm sao lại tại A Liệt lên muốn chỉnh ý nghĩ của nàng lúc? Nhớ tới trực tiếp loại hình thức này, hai người lại có càng nhiều gặp nhau. Bằng không hắn vì cái gì tại mất trí nhớ nhiều năm về sau lại lần nữa hồi tưởng lại nàng đến. Đây đều là chú định tốt. Chú định tốt hai người bọn họ chính là kia một đôi trời sinh. A, bảo hộ, Lục Thiên Hữu, ngươi nói phương thức của ta không thích hợp Dung tự. Như vậy ngươi liền khẳng định ta của ngươi loại kia ôn ôn thôn thôn, không quả quyết ở chung phương thức liền thích hợp với nàng sao? Đã cũng không biết thích hợp hay không. Như vậy dứt khoát toàn diện trở lại điểm xuất phát, để Dung tự mình lựa chọn. Chúng ta đâu, đều là giống nhau ti tiện, đều đừng hướng trên mặt mình dát vàng. Nghĩ như vậy xong, iPad màn hình cũng bởi vậy ngầm xuống dưới. Trong phòng trực tiếp liền quy về một mảnh đen tịch bên trong. Ngày thứ hai, Dung tự sớm đã ra khỏi giường. Chân đã hết đau. Ra ngoài cùng Hàn Liệt mấy người bọn hắn ăn xong điểm tâm. Rồi cùng Hàn Gia Gia Gia lên tiếng chào hỏi. Rời đi cái này bên hồ phòng nhỏ. Trên đường trở về, Dung tự là muốn ngồi Lục Gia xe tới. Nhưng cũng tiếc Hàn Liệt các loại chơi xấu thủ đoạn đều đã dùng hết. Còn kém không có tùy chỗ lăn lộn. Không có cách, Dung tự đành phải lên xe của hắn. Đi theo hắn cùng một chỗ trở về. Trên đường đi chỉ cần một là đèn đỏ. Hắn liền lập tức ngừng xe. Quay đầu ai oán nhìn lại. Giống như muốn chằm chằm đến Dung tự áy náy không chịu nổi giống như. Mà cơ hồ mỗi một lần Dung tự nếu không phải là không nhìn thấy. Nếu không phải là đồng dạng quay đầu vô tội nhìn trở lại. Dạng này tới tới lui lui một mực lan tràn đến sắp đến cửa trường thời điểm. Hàn Liệt đánh tay lái liền bỗng nhiên hướng một bên ngoặt đi. Ai? Hàn Liệt bạn học ngươi làm gì? Chúng ta không trở về trường học sao? Tạm thời trước không quay về. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Nghe vậy, Dung tự nắm dây an toàn của mình, kỳ quái nhìn hắn một cái. Hàn Liệt nhưng thủy chung đều kiên định nhìn xem ngay phía trước phương hướng. Tiên Hữu nói đúng, mình liền nên cẩn thận mà cùng Dung tự cáo một lần trắng mới đúng. Mặc kệ đối phương tiếp nhận vẫn là cự tuyệt, hắn đều cần hảo hảo tỏ tình một lần. Mà không phải giống trước đó vô số lần cái chủng loại kia cùng loại với nói đùa đồng dạng nói ra. Ta thích ngươi, bốn chữ. Hắn cần trịnh trọng, làm cho đối phương cũng nghiêm túc nghe được. Hắn tỏ tình, có hay không tại cùng một chỗ đều tốt. Coi như đối phương thật sự lựa chọn Vân Hàng đều tốt. Hắn sẽ chúc phúc hắn. Người nhà, ai còn không có thất tình thời điểm đâu. Có thể càng là nghĩ như vậy, Hàn Liệt liền càng cảm thấy mình trong lòng càng phát đắng chát. Đặc biệt là tại nhìn thấy Dung tự trong mắt nghi hoặc cùng không hiểu thời điểm. Loại khổ này chát chát liền rõ ràng hơn. Rõ ràng là hắn cái thứ nhất phát hiện Dung tự. Cũng là hắn cái thứ nhất mang theo nàng đi thay đổi bộ mặt. Thậm chí là hắn cái thứ nhất cùng với nàng tỏ tình. Tìm nàng hẹn sẽ. Vì cái gì Dung tự ngược lại là đối với người khác động tâm đâu. Vì cái gì a? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn không đẹp trai sao? Nhà hắn thế không tốt sao? Về sau hắn cũng muốn Vân Hằng như thế đối với Dung tự tốt. Đối nàng rất tốt, rất tốt. Như vậy là không phải có như vậy một chút xíu khả năng. Dung tự cũng sẽ đối với hắn động tâm đâu. Không nhiều. Chỉ cần đừng có lại ngay từ đầu liền cự tuyệt triệt để. Chừa cho hắn cái tưởng niệm là tốt rồi. Nghĩ như vậy, Hàn Liệt một cước đạp ở phanh lại bên trên. Nhìn vượt sông cầu lớn bên trên. Đẹp đến mức tận cùng hoàng hôn cảnh sắc. Lại quay đầu nhìn Dung tự một chút. Cười, xem được không? Ân, Dung tự nhẹ gật đầu. Nhìn phía xa màu da cam môn sơ, ngươi cũng đẹp mắt ân. Ta nói chính là, khục, ta thích ngươi, lần này là thật lòng. Ta, Hàn Liệt tại nghiêm túc cùng ngươi Dung tự tại tỏ tình. Không có nói đùa, cũng không có đùa ác, liền là ưa thích ngươi, đặc biệt thích ngươi. Thích muốn mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi, mỗi ngày đợi tại bên cạnh ngươi, tốt với ngươi, cho dù tốt, càng tốt hơn, ân, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Hàn Liệt biểu lộ nhất thời có chút ủy khuất, nếu là lúc này, Dung tự lại làm hắn nói đùa, hắn nghĩ, hắn nói không chừng có thể khóc lên, mà nghe hắn nói như vậy lấy Dung tự. Một mực nhìn lấy ánh mắt của đối phương, nghiêm túc lắng nghe, Nói xong còn nhẹ gật đầu. Ta biết, ngươi đang cùng ta tỏ tình. Đúng. Hàn Liệt con mắt lập tức liền tóe hiện ra vô hạn hào quang đến. Vậy ngươi nguyện ý làm bạn gái ta không? Không nguyện ý, vì cái gì? Vì cái gì không nguyện ý? Ngươi không muốn lại theo ta nói. Ngươi cao trung không yêu đương lấy cớ này. Ta mới sẽ không tin tưởng ngươi. Rõ ràng ngươi liền đúng. Đúng, đối với Vân Hàng động tâm. Đừng cho là ta không biết. Hàn Liệt có chút khí. Nhưng Dung Tự hiện tại cũng chỉ là nửa hiểu nửa không trạng thái. Hắn mới không có ngốc như vậy. Trực tiếp lên đường ra bọn hắn tâm tư của hai người. Để Dung Tự khuynh hướng Vân Hàng đâu. Ngươi cùng ta xuống tới. Nói Hàn Liệt liền lập tức đem Dung Tự từ trên xe kéo xuống. Một mực lôi kéo tay của nàng đến một bên trước lan can. Ta thật sự, ta có thể thề với trời. Ta thật sự, là thật tâm thích ngươi. Về sau vĩnh viễn, sau đó cả một đời đều sẽ tốt với ngươi. Tốt, ngươi nói ngươi bây giờ không muốn nói yêu đương. Có thể, đều có thể. Ngươi bây giờ đáp ứng trước ta. Sau đó chúng ta vẫn là giống như bây giờ. Chờ cao trung vừa tốt nghiệp liền ở cùng nhau. Thế nào, như thế cũng không chậm trễ ngươi đọc sách. Về sau chúng ta còn có thể cùng đi nước ngoài du học. Cùng một chỗ chu du thế giới. Lại đồng thời trở về nhìn xem cha mẹ ngươi. Nhìn xem gia gia của ta. Ta biết nhà ngươi rất nghèo. Không có quan hệ. Ta về sau biết kiếm tiền. Sẽ kiếm rất nhiều tiền. Đệ đệ ngươi muội muội nghĩ đọc cái gì trường học đều có thể đọc nổi. Nghĩ ra nước ngoài học cũng được. Ta sẽ để bọn hắn không có một chút nỗi lo về sau. Có được hay không? Dung Tự, có được hay không? Ngươi đáp ứng ta đi. Được không? Ta thật sự thật vô cùng. Ngao, Hàn Liệt nói được lắm tốt một cái tát liền đập vào một bên trên lan can. Phía trên vừa vặn lên một khối sắt lá. Một chút liền phá vỡ bàn tay của đối phương. Ai, ngươi đứng nhúc nhích, ta trong túi sách có thuốc. Còn có miệng vết thương thiếp. Ngươi đợi ta, ta về đi tìm một chút. Dung Tự trong lòng hoảng hốt. Lập tức liền kéo lại Hàn Liệt tay, để hắn chớ lộn xộn. Nhiên sau đó xoay người liền đi tới xe, cầm thuốc ngay lập tức chạy về. Ai nha, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy a? Cũng không biết cái này lan can có vấn đề hay không. Ngươi trở về nói không chừng còn phải đánh một châm uốn ván. Thuốc này là ta đêm hôm đó ngã về sau. Khâu bác sĩ đưa ta, hẳn là hiệu quả rất tốt. Đừng nhúc nhích, có phải là đau à? Dung Tự ngẩng đầu lên, nhíu mày hỏi. Ngươi cho ta thổi một chút liền hết đau. Hàn Liệt vừa cười vừa nói. Sau đó đã nhìn thấy Dung Tự bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, cúi đầu xuống, dĩ nhiên thật sự cho hắn nhẹ nhàng thổi hai lần. Bất quá chỉ là như thế cái động tác, Hàn Liệt liền cảm giác mình tâm bỗng nhiên liền không bị khống chế bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Lúc này Dung Tự trong mắt hắn, thật là nơi nào đều tốt, cong cong lông mày, theo gió bay múa tóc, cúi đầu xuống độ cong. Tại sao có thể có tốt đẹp như vậy người đâu? Hắn thật sự rất thích nàng. Đinh, hệ thống, trọng điểm công lược, đối tượng Hàn Liệt, độ thiện cảm 100, công lược hoàn thành, thu hoạch được kim tệ 96. Vừa nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, Dung Tự ở trong lòng nhíu mày, sau đó sẽ mở miệng vết thương thiếp đóng gói cho hắn thiếp tốt. Trở về nhớ kỹ còn muốn tìm thầy thuốc nhìn, biết sao? Loại này vết thương nhỏ cũng là không thể coi nhẹ. Nói liền muốn thuận thế buông tay ra. Ai biết, đúng lúc này, Hàn Liệt căn bản là không lo được miệng vết thương của hắn. Mạnh nắm chặt Dung Tự tay, tiến lên một bước liền đem Dung Tự cả người đều ôm vào ngực mình. Dung Dung, ngươi liền đi cùng với ta đi. Tốt không tốt, tốt không tốt, ta là thật sự thích ngươi. Ngươi liền đi cùng với ta đi. Càng nói Hàn Liệt liền cảm thấy mình càng ủy khuất, khó chịu. Đã lớn như vậy, hắn cho tới bây giờ không có cầu khẩn qua cái gì. Hắn Hàn Thiếu muốn cái gì không có, chính là không có. Hắn ông nội bà nội, ba ba ma ma, ông ngoại bà ngoại cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cho hắn tìm đến. Loại này mong mà không được tâm tư hắn còn là lần đầu tiên nếm thử. Cũng là hắn lần thứ nhất như thế khát vọng một người. Khát vọng nàng chỉ đối với một mình hắn ôn nhu. Khát vọng nàng vẫn đứng tại mình ngẩng đầu một cái liền có thể trông thấy vị trí. Khát vọng nàng đối với mình cười, đối với mình làm nũng, chỉ thuộc về một mình hắn. Cảm giác như vậy đột nhiên tới, quá mức lạ lẫm, gọi Hàn Liệt nhất thời bán hội dĩ nhiên không biết làm sao cho phải. Dung Tự liền mặc cho đối phương một mực ôm thật chặt nàng. Thật lâu mới thăm dò tính vỗ vỗ đối phương phía sau lưng. Có thể cho ta một chút cân nhắc thời gian sao? Có thể chứ, ta hiện tại đầu có chút loạn. Chính ta nhất thời bán hội có chút không có cách nào làm rõ. Ngươi cho ta một chút thời gian. Trời tối ngày mai, tối mai thời điểm, ngay tại trên bãi tập. Ta sẽ cho ngươi đáp án của ta có thể chứ. Ta sẽ cố gắng nghiêm túc suy nghĩ. Dung Tự một bộ thật lòng ghê gớm dáng vẻ. Mọi tình cảm cá nhân đều nên nghiêm túc đối đãi. Nghiêm túc tiếp nhận hoặc là nghiêm túc cự tuyệt. Đều được. Nghe nàng nói như vậy, Hàn Liệt lập tức liền buông lỏng ra ôm ấp. Mừng rỡ không hiểu nhìn về phía Dung Tự. Tốt, tốt. Làm sao không tốt, thật tốt, ta chờ ngươi, sáng mai ta nhất định chờ ngươi, chúng ta đáp án của ngươi, ta nói hết thảy đều là thật sự, không có lừa ngươi, ta nhất định chờ ngươi. Nói xong, Hàn Liệt liền muốn đi dắt Dung Tự tay, Dung Tự tránh, hắn cũng không để ý, lên xe gọi Dung Tự chờ tại nguyên chỗ. Hắn tốt tìm một chỗ rơi cái đầu, lại cho nàng về trường học, nhìn xem Hàn Liệt lái xe đi xa Dung Tự, khóe miệng thì một mực treo cười, trong nội tâm nàng chính là có loại cảm giác, Hàn Liệt nhất định đợi không được nàng. Quả nhiên, ngày thứ hai vừa mới đi lớp học, liền thấy một đám lớp học người chính làm thành một đoàn, không biết tại nhìn cái gì đó. Dung Tự cũng không có để ý nhiều, dù sao nàng vẫn luôn tùy tùng bên trên người không có nhiều quen thuộc. Bọn hắn làm cái gì Dung Tự cũng không hiếu kỳ, có thể ai có thể nghĩ tới vẫn là gọi nàng bắt được tốt mấy chữ. Sau đó liền nhìn xem đám người kia tranh cướp giành giật. Một cái điện thoại di động bỗng nhiên liền từ trên trời giáng xuống, nện vào sách của nàng bên trên. Nàng cầm lấy viên kia điện thoại, lễ phép cười dưới. Không biết là lời còn chưa nói hết, trong điện thoại di động liền lập tức truyền tới một thanh âm quen thuộc. Ngoặc kép chấm chấm, có thể cho ta một chút cân nhắc thời gian à? Thanh âm kia, nàng chính là nghĩ chưa quen thuộc cũng khó. Nàng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, mạnh mà đưa tay cơ lật quay lại, phía trên phát đi lấy không phải hôm qua nàng cùng Hàn Liệt tại bờ sông đối thoại tràng cảnh. Còn có thể là cái gì? Nàng lăng lăng nhìn xem điện thoại kia, sau đó trực tiếp liền kéo thanh tiến độ, cuối cùng trực tiếp ở trên màn ảnh nhìn thấy mình một chương xuẩn mặt. Nàng thối lui ra khỏi hiện ở cái này tên là Hàn Liệt trực tiếp ở giữa. Tại tổng điểm loại bên trong còn tìm được Lục Vân Hàng, Tiêu Nhượng cùng Lục Thiên Hữu. Bên trong tất cả đều là nàng cùng bọn hắn ở chung đủ loại video. Lại về sau chính là những bạn học kia mưa đạn. A, Hàn Thiếu bọn hắn vậy mà lại đối với như vậy một cái thổ cô nàng lên tâm tư. Thật sự là bốn đóa hoa tươi cùng một chỗ cắm vào một trên bãi phân châu. Cũng không phải, bất quá trêu chọc kia đồ đần cũng là tốt. Ai kêu toánh quang nhàm chán như vậy, một chút ý tứ đều không có. Nàng nhìn xem đần độn, sẽ không phải thật sự coi là Hàn Thiếu bốn người bọn họ đều đối nàng có ý tứ chứ. Vậy liền quá khôi hài, ha ha ha, đúng đấy. Bất quá nàng cũng liền điểm ấy giá trị. Nghe nói bọn hắn người ở đó mấy năm đều không tẩy một lần tắm đâu. Trách không được ta lần trước trải qua kia thổ cô nàng bên người thời điểm, nghe thấy trên người nàng truyền đến một cỗ phân vị đâu. À, tương đương, những này đều xem như trực tiếp vừa mới bắt đầu bình luận. Dung tự nhẹ nhàng để điện thoại di động xuống, mắt nhìn những cái kia nhìn chằm chằm các bạn học của nàng. Cơ hồ mỗi một cái đều tại nàng ánh mắt nhìn qua thời điểm, liên tục không ngừng quay đầu sang chỗ khác. Trên mặt mỗi người đều viết, không có quan hệ gì với hắn, đừng xem hắn, đúng nha, cùng mỗi người cũng không quan hệ. Nhiều lắm là bọn hắn liền xem như nhìn cái náo nhiệt nha. Coi như cuối cùng thật sự bức tử nàng, cũng cùng bọn hắn không có một chút quan hệ. Bọn hắn làm cái gì? Chẳng phải nhìn cái náo nhiệt nha. Tất cả mọi người đang nhìn, ta không nhìn. Đây không phải là không thích sống chung, không có cùng bạn học thảo luận đề nha. Như vậy đến lúc đó muốn là đồng học nhóm xa lánh ta làm sao bây giờ? Chúng ta đây là quý tộc trường học, nếu là thật bị xa lánh, khả năng trong gia tộc đều muốn từ bỏ bọn hắn. Coi là mỗi người đều cùng kia thi 35 đồ đần Trần Ngọc đồng dạng may mắn. Cha mẹ sủng hắn yêu hắn a. Cũng là ở thời điểm này, Hàn Liệt cùng Lục Vân Hằng hai người giống như điên chạy tới Dung Tự lớp trước đó. Vừa nhìn thấy mặt không thay đổi Dung Tự, liền chăm miệng một lời nói, ta có thể giải thích mà đáp lại bọn hắn thì là một bản xoa lấy bọn hắn chán bay qua sách vở. Điện thoại là của người khác, nàng không thể ném, sách luôn luôn nàng đi. Mà bên kia, Lục Thiên Hữu trực tiếp tại giáo học lâu trên sân thượng tìm được ngồi ở chỗ đó Tiêu Nhượng. Tiến lên liền một đấm đập vào trên mặt của hắn, là ngươi đúng hay không? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiêu Nhượng, ngoặc kép, hết chương.